Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 596, đời này kiếp này. Ta một cái chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Trần Minh Chí. Chờ hắn nói ra cái kia của bà danh tự, thế nhưng là coi như Trần Minh Chí lập tức liền muốn nói ra lúc. Thân thể của hắn đột nhiên kịch liệt lay động. Tựa như là được bị kinh phong đồng dạng, rất lắm mồm bên trong liền phun ra bọt mép, thân thể nhoáng một cái liền ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, ta lúc này liền trợn tròn mắt, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Lập tức cái kia của bà danh tự liền bị Trần Minh Chí nói ra. Hắn đột nhiên liền ngã trên mặt đất, chẳng lẽ là trang không thành? Ta đang muốn sau đó giáo huấn một phen Trần Minh Chí. Nhìn hắn còn dám cùng ta trang không trang. Mà lúc này, một bên Lý Chiến Phong đột nhiên bắt lại tay của ta. Một mặt hoảng sợ nói ra. Không tốt, gia hồn này cũng bị kia cổ bà cho hạ cổ. Cái này, đây không có khả năng đi. Chẳng lẽ kia cổ bà liền ở phụ cận đây hay sao? Ta khó có thể tin mà hỏi. Cái này ngươi không hiểu. Cái kia cổ bà tại Trần Minh Chí trên người là một loại đặc thù cấm chế. Một khi hắn nếu là muốn nói ra cái kia cổ bà danh tự, ngay lập tức sẽ dẫn phát cơ thể cổ độc, để hắn bị cơ thể cổ trùng gặm cắn chí tử. Lý Chiến Phong nói, vội vàng buông lỏng ra Trần Minh Chí thân thể, mười phần sợ hãi lui về phía sau mấy bước, giống như kia Trần Minh Chí là được cái gì bệnh truyền nhiễm giống như. Ta cũng có chút sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Sợ kia Trần Minh Chí trên người sẽ leo ra cái gì độc trùng ra. Bất quá ta vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Lý ca, vậy phải làm sao bây giờ? Ta còn không biết là ai cho Tiểu Húc bọn hắn hạ cổ đâu. Cái này đã không trọng yếu. Mau mau mang hai nữ nhân kia rời đi nơi này. Chúng ta bây giờ có thể cứu một cái là một cái. Hai ta cũng đều không hiểu làm sao giải cổ. Cái này Trần Minh Chí trừng phạt đúng tội. Liền để hắn chết ở chỗ này đi. Chậm thêm một hồi, hai chúng ta cũng đều phải chết ở chỗ này. Lý Chiến Phong lộ ra càng khẩn trương. Vội vàng hướng phía trên giường nữ nhân kia chạy tới. Ta nhìn thoáng qua trên đất Trần Minh Chí. Trong lòng suy nghĩ hắn chết. Thì chết đi, hại nhiều người như vậy, cho dù là chết cũng không có cái gì thật đáng tiếc. Bất quá tại ta tức đem lúc xoay người, đột nhiên nhớ tới một việc, ta từ Thiên Nam Thành tới thời điểm, đã từng cho Tiết Tiểu Thất muốn qua một chút chống cổ độc linh dược. Mà lại Tiết Tiểu Thất nói những thuốc này cũng có thể giải cổ. Nhà bọn hắn tổ sư gia Tiết Quỷ Y trước kia chính là Miêu Cương truyền thừa. Cái này 100 vài thập niên trước thần y lưu lại giải cổ phương thuốc. Tất nhiên 10 phần linh nghiệm, không bằng liền cho cái này Trần Minh Chí ăn một chút. Nhìn xem có thể hay không có tác dụng, sống hay chết liền nhìn vận mệnh của hắn. Ta ước gì Trần Minh Chí bị thiên đao vạn quả. Nhận hết kia ngàn vạn cổ trùng cắn xé nỗi khổ. Thế nhưng là ta không biết là ai hạ cổ. Lại như thế nào cam tâm. Làm ta nhớ tới chuyện này thời điểm. Không có một lát do dự. Chợt từ càn khôn túi trong đem Tiết Tiểu Thất cho ta giải cổ linh dược kia ra. Đẩy ra Trần Minh Chí không ngừng phun bọt mép miệng rộng. Hướng trong miệng hắn nhét một chút. Ta muốn vừa buông ra Trần Minh Chí thân thể. Lúc này, chỉ nghe một tiếng kinh hô. Mà mẹ nó, cái này mẹ nó quá dọa người. Thanh âm này là Lý Chiến Phong phát ra tới. Ta chợt ngẩng đầu hướng phía Lý Chiến Phong nhìn lại. Khi thấy hắn tình huống bên kia về sau, ta không khỏi cũng dọa toàn thân lắc một cái. Lúc đầu Lý Chiến Phong là muốn đem trên giường mỹ nữ kia cùng nhau kéo lên cứu thời điểm ra đi. Thế nhưng là lúc này Lý Chiến Phong trong tay lôi kéo cũng chỉ có một cánh tay. Kia trên cánh tay chỗ đứt xoay tròn lấy một chút giống như là dòi bọ côn trùng. Còn đang không ngừng rơi xuống. Mà trên giường mỹ nữ kia giờ phút này cũng toàn thân đầu động. Nàng từ trong chăn lộn ra, trắng nõn trên da thịt không ngừng bị chắp lên từng cái bao. Sau đó những cái kia bao phá tan đến, một chút liền lăn lộn ra vô số giòi bò, rầm rầm rơi rụng một giường. Đây là một cái mỹ lệ bị tàn phá rơi tuyệt vọng chi hoa. Ruột phá bụng lưu, trong thân thể đoán chừng trong nháy mắt liền bị những này lít nha lít nhít cổ trùng cho móc rỗng. Người khẳng định là sống không được, mà Lý Chiến Phong cùng Owen nhìn thấy loại tình huống này càng là chân tay luống cuống. Không biết nên làm gì bây giờ. Bất quá nhìn thấy cái kia bị cổ trùng gặm cắn thành cái dáng vẻ kia nữ nhân, lòng ta mãnh lại giật một cái, bởi vì ta nghĩ đến nằm dưới đất Lưu Thi Giao. Nàng sẽ không làm ta nghĩ tới chỗ này thời điểm, liền vội cúi đầu nhìn lại, nhưng gặp Lưu Thi Giao thân thể cũng không tự chủ được đầu động. Từ thân thể của nàng phía dưới cũng bắt đầu không ngừng có vô số to to nhỏ nhỏ cổ trùng bò lên ra. Có chút còn bò tới bên chân của ta, thuận giày của ta vẫn luôn trèo lên trên. Nhìn đến đây, lòng ta mãnh lại đau nhói một chút. Giờ phút này ta lòng tràn đầy tuyệt vọng. Như thế một cái nữ nhân rất đáng thương, vậy mà cũng bị loại độc này tay. Ta vốn đang có thể cứu nàng, thế nhưng là ta hết lần này tới lần khác liền chưa kịp phản ứng. Nếu như ta ngay từ đầu cứu người là Lưu Thi Giao mà không phải Trần Minh Chí, Lưu Thi Giao hy vọng còn sống còn là rất lớn. Mặc dù là như thế, ta cũng không hề từ bỏ cứu vớt Lưu Thi Giao, liền tranh thủ thân thể của nàng lật lên, chờ lật đi tới nhìn một chút, ta lại thấy được không đành lòng nhìn thẳng một màn, lồng ngực của hắn cùng trên phần bụng không ngừng có côn trùng leo ra. Liền nàng tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, cũng không ngừng có cổ trùng từ cái mũi cùng trong mồm ra bên ngoài bò. Ta hít sâu một hơi, liều lĩnh đem tiết tiểu thất cho ta những linh dược kia vung tiến Lưu Thi Giao miệng bên trong. Không nghĩ tới chính là cái này giải cổ linh dược bung ra tiến trong miệng của nàng. Tình huống trong nháy mắt liền có thay đổi, đã không còn cổ trùng từ trong miệng hắn bò lên, mà bò ra tới những cái kia cổ trùng cũng rất mau rời đi Lưu Thi Giao thân thể, hướng bốn phía tán đi. Mặc dù như thế, ta cũng có thể nhìn ra, Lưu Thi Giao chỉ sợ hy vọng còn sống cũng mười phần mong manh. Bởi vì trong cơ thể nàng tạng khí hẳn là cũng bị cổ trùng cho đục rỗng. Lúc này Lưu Thi Giao tựa hồ thanh tỉnh lại, nàng mở ra có chút mê ly hai mắt, hướng phía ta nhìn thoáng qua, đôi mắt này cho ta một loại thanh tịnh sáng tỏ cảm giác. Cùng vừa rồi Lưu Thi Giao tưởng như hai người. Trước đó nàng hẳn là một cái ôn nhu hiền chị Úc nữ nhân. Từ nàng hiện tại ánh mắt bên trong ta có thể thấy được, nàng bây giờ mới là tiểu húc nữ thần, cũng là trong lòng ta vẫn cho rằng nữ nhân kia. Nàng cực độ suy yếu mà hỏi, ngươi là ai? Ta là tiểu húc bằng hữu, ta là tới cứu ngươi. Không cần phải sợ, ngươi khẳng định có thể còn sống sót. Ta cái này dẫn ngươi đi tìm tiểu húc, hắn nói hắn muốn cưới ngươi, cả một đời không rời đi ngươi, ta còn muốn bảo ngươi một tiếng chị dâu đâu. Ta nói một hơi nhiều như vậy, trong lòng khổ sở chết đi sống lại, một loại vô năng bất lực cảm giác bị thất bại trong lòng ta quanh quẩn. Lưu Thi Giao cực độ suy yếu, bất quá vẫn là gạt ra một tia suy yếu tươi cười. Sau đó có mắt nước mắt từ hốc mắt của nàng bên trong lăn xuống, từng viên lớn rơi đập trên mặt đất. Nàng nói, ta không xứng với tiểu húc, thân thể của ta không sạch sẽ. Ngươi trở về nói cho nàng, đời này kiếp này, Giao Giao không thể cùng hắn đi suốt. Đời sau, ta lại làm nữ nhân của hắn. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.